Chương 365, hai đời chi tranh. Sắc thu dần dần thông, yêu thổ khí hậu so với Sơn Hà, thật sự là muốn rét lạnh nhiều lắm, tính lấy thời gian, vốn mới nên cuối mùa thu, có thể Lý Phù giao đoạn đường này hướng về Thanh Thiên Thành đi đến, đã đuổi kịp vài trận tiểu tuyết rồi, đợi đến lúc trời đi gần một nửa lộ trình sau đó, tại hoàng hôn thời khắc, liền nghênh đón mình ở yêu thổ trận đầu tuyết rơi nhiều, bông tuyết giống như như là lông ngỗng nhẹ bay đáp xuống. Rất nhanh liền làm cho không muốn dụng kiếm khí xua đuổi bông tuyết Lý Phù Giao trên vai tích đầy tuyết trắng. Về phần Phong Lữ, càng là toàn thân đều treo bông tuyết, một người một con lừa đi tại bờ sông, thần tình bình thản. Lý Phù Giao lần này tiến về trước này tòa mệnh lệnh rõ ràng không được riêng đấu Thanh Thiên Thành, đi không nhanh, kỳ thật theo Thanh Thiên Quân trong lời nói, Lý Phù Giao liền biết rõ một ít chuyện, có một chút hắn có thể xác định, cái kia chính là tại hắn còn chưa đạt tới Thanh Thiên Thành lúc trước, Thanh Hoè chắc là sẽ không bị được gả cho người bên ngoài đấy. Về phần Thanh Thiên Quân tại Thanh Thiên Thành trong bố trí cái gì, Lý Phù Giao không rõ ràng lắm, nhưng quyết định không đơn giản là được. Chỉ bất quá Lý Phù Giao cũng sẽ không tin tưởng Thanh Thiên Quân muốn cho hắn tiến về trước Thanh Thiên Thành chỉ là vì tính toán hắn. Hắn như vậy một cái thái thanh cảnh kiếm sĩ, muốn là muốn hắn chết, hà tất phiền toái như vậy. Thanh Thiên Quân chỉ cần một tay, Lý Phù Giao liền bị chết không thể chết lại. Một vị đại yêu thật muốn quyết định giết cái nào đó không phải thương hải tu sĩ, không có chút nào độ khó. Càng như vậy, Lý Phù Giao liền càng có chút bận tâm, tại trong thành Lạc Dương sự tình chấm dứt sau đó, rất dài một đoạn thời gian, Lý Phù Giao đều cảm giác mình nên là có thể đủ trôi qua rất vui vẻ đấy, bất kể là hạ quyết tâm muốn đi gặp cái cô nương kia, còn là nói mau mau đến xem cái này Sơn Hà, đều không có chút áp lực, thẳng đến hắn tại Bắc Hải nhìn thấy Triêu Thanh Thu xuất kiếm sau đó, nhìn thấy Thanh Hoè sau đó, hắn mới biết rõ trên vai của mình nhiều một ít gì đó, vì cái cô nương kia cũng tốt, hay vẫn là vì bên hông kiếm cũng tốt, hắn đều phải hướng phía trước đi. Hơn nữa tựa hồ muốn đi mau một chút mới được rồi, bởi như vậy, ngược lại là làm cho hắn có chút mệt mỏi, chỉ là những cái kia tâm tình, đã định trước không thể nói với người bên ngoài, thậm chí còn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể tự mình một người yên lặng thừa nhận. Phong Lữ run hạ thân trên bông tuyết, quay đầu nhìn Lý Phù Giao, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, không biết ngươi lại lo lắng cái gì, ưa thích cô nương đều muốn đi theo người bên ngoài rời đi, còn không nhanh không chậm đấy, cõng đeo cái hộp kiếm Lý Phù Giao không có cúi đầu nhìn Phong Lữ. Chỉ là bộ pháp lại chậm lại một ít, Phong Lữ dao động cái đầu, tiếp tục nói, ngươi mẹ nó đều thái thanh rồi, sợ cái trứng a. Lý Phù Giao quay đầu nhìn về phía Phong Lữ, nghĩ đến có muốn hay không đá hắn một cước, suy nghĩ một chút, còn không có đưa chân, ngược lại nói ra, ta không phải sợ cái gì, chỉ là còn không có chuẩn bị cho tốt. Phong Lữ trừng mắt một đôi mắt to, chẳng thèm ngó tới nói ra, chuyện gì đều muốn ngươi chuẩn bị cho tốt sau đó lại đi làm, nên cái gì đều làm không được. Lý Phù Giao lông mày cau lại, lúc ấy nghĩ đến ưa thích một cô nương liền ưa thích một cô nương, đợi đến lúc đối phương cũng yêu thích ta, đợi đến lúc thời gian thành thục, liền đem nàng cưới chính là, ở đâu nghĩ tới muốn kết hôn đến cái cô nương này, còn phải trước qua cha nàng cửa ải này, có thể nếu là giống nhau cha mẹ liền còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác cha nàng còn là một vị đại yêu, thương hải tu sĩ, kiếm sĩ nhất mạch cũng liền riêu kiếm tiên một vị thương hải cảnh mà, thôi, nói chi chuẩn xác, nhất định phải trở thành kiếm tiên mới có thể lấy cái cô nương kia, ngươi nói dưới gầm trời này kiếm sĩ. Bao nhiêu cái theo luyện kiếm bắt đầu không phải nghĩ đến muốn trở thành kiếm tiên đấy, có thể nhiều như vậy kiếm sĩ, cũng liền ra một vị triêu kiếm tiên. Phong Lữ cười lạnh phản bác, tại đi Cam Hà Sơn lúc trước, ta cũng liền ra mắt ngươi cùng ngươi cái kia đồ đần sư phụ hai cái kiếm sĩ, hơn nữa Triêu Thanh Thu, chính là ba người bên trong liền ra một vị kiếm tiên. Lý Phù Giao quay đầu nhìn về phía Phong Lữ, cười khổ nói, nếu ngươi như vậy tính, chẳng phải là người người đều có cơ hội trở thành kiếm tiên. Phong Lữ nói ra, có thể không phải là người người đều có cơ hội trở thành kiếm tiên. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cẩn thận có lẽ, kỳ thật những lời này cũng không vấn đề. Tu hành trên đường lớn, người nào lại biết rõ kế tiếp gặp chuyện gì phát sinh, một mực không bị người xem trọng tu sĩ, cuối cùng trở thành thương hải thánh nhân có, mà vẫn luôn bị, được mắt xanh gia tăng những tu sĩ kia, cũng không thấy được cuối cùng liền đi đã xong đoạn lộ trình kia. Cho nên từ lúc Trần Thặng dẫn Lý Phù Giao đi đến con đường lớn kia thời điểm đã nói qua tu hành tại cá nhân, thiên tư đều là tiếp theo, mà Lý Phù Giao cũng rất trực tiếp đã chứng minh những lời này. Thiên tư của hắn tại kiếm sĩ trong không tính là tối phong quang đấy, vẻn vẹn là trung thượng mà thôi, có thể cùng nhau đi tới, trải qua thật sự là so với bình thường người muốn hơn rất nhiều, vận khí cũng không kém, liền lấy Bắc Hải Thánh Đan cái kia một sự kiện mà nói, Lý Phù Giao căn bản cũng không có nghĩ đến muốn đi tìm cái gì Thánh Đan. Nhưng vẫn là có hai khỏa thánh đan cuối cùng đã đến trên tay hắn, loại này giống nhau tu sĩ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, có thể cầu mà không thể được đồ vật, vốn liền cực kỳ khó được, có thể Lý Phù Giao nhẹ nhàng như vậy liền có hai khỏa, cái này nếu để cho người bên ngoài đến xem, không chừng có thể hay không bị tức chết, mà trừ lần đó ra, Có thể ở đằng kia bộ đại yêu thi thể chung quanh mượn nhờ khí cơ đánh bóng bản thân Lý Phù Giao, coi như là dưới đời này độc nhất phần đãi ngộ, cuối cùng càng là thậm chí có thể đi vào cái kia đại yêu trong cơ thể, mặc dù không có thể bắt được trái tim đó bẩn, nhưng tốt xấu là có một cái lá cây, chính là kia cái lá cây, cũng làm cho Lý Phù Giao tại sau đó trên đường đi, ít đi không biết bao nhiêu làm phiền. Về phần sau đó bắt được Vạn Xích Ngự Kiếm pháp môn, liền lại càng không nhất định nói thêm cái gì, thiên tư chưa đủ, liền được theo cái gì khác đồ vật tìm đến bổ sung những lời này, tại Lý Phù Giao trên thân thể hiện được phát huy tác dụng vô cùng. Phong Lữ đi về phía trước vài bước, sau đó nghiêm mặt nói, ta thiếu nợ ngươi nhân tình, ngươi muốn là ở Thanh Thiên Thành bị người vây quanh đánh, ta nhất định giúp ngươi. Lý Phù Giao nhìn Phong Lữ vài mắt, sau đó cười hỏi, như thế nào giúp đỡ, liền ánh sáng nói cho bọn hắn biết tên của ngươi liền là được rồi. Phong Lữ cười lạnh nói, nếu đem tên của ta mang ra, cái này khung là đánh không được nữa. Lý Phù Giao cười ha ha, cuối cùng đến cùng cũng là không có phản bác, vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn liền không suy nghĩ nữa chuyện kế tiếp. Đi vài bước, Lý Phù Giao thuận miệng nói ra, cũng không biết Triêu Tiên Sinh ly khai Cam Hà Sơn không có, Triêu Tiên Sinh muốn làm cái kia lửa cháy lan ra đồng cỏ người, có lẽ thời gian càng lâu sẽ gặp càng không tốt qua. Phong Lữ nghĩ đến lúc trước Triêu Phong Trần kỵ binh tại trên lưng mình hoàn cảnh, liền cảm thấy có chút phiền chán, lắc lắc đầu, không nói gì. Lý Phù Giao lơ đễnh, tiếp tục há miệng nói ra, Triêu Tiên Sinh ly khai Cam Hà Sơn sau đó, ta cho hắn lá thư này có thể hay không đá chìm đáy biển rồi hả? Đối với Triêu Phong Trần sẽ cho xuất cái gì đáp án, Lý Phù Giao kỳ thật một mực ở suy đoán, chỉ là còn không có suy nghĩ cẩn thận mà thôi. Đối với mình thân thể này, hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái, diễn biến linh phủ chuyện này tiến triển dị thường chậm chạp, liền làm cho Lý Phù Giao có chút tâm mệt mỏi. Hắn tận lực dẫn dắt trong cơ thể kiếm khí tại bất đồng trong kinh mạch chạy, thử qua bất đồng phương pháp giải quyết, cuối cùng cũng không có thể giải quyết chuyện này. Hai người một đường nói chuyện phiếm, sắc trời đã dần dần muộn, tuy rằng Lý Phù Giao cũng tốt, còn là tạm thời khôi phục không được hình người, Phong Lữ cũng tốt, đều không ý kỵ gió tuyết, nhưng tổng không có ở trong gió tuyết chạy đi ý tưởng. Hai người ly khai bờ sông, nguyên ý là tìm chút ít giày trong rừng qua một đêm, nhưng lại là tại cách đó không xa trông thấy một tòa nhà đá. Yêu thổ bên này cùng Sơn Hà chênh lệch quá nhiều, chỉ là từng tộc quần đều muốn tại trong tộc kiến tạo như vậy một tòa nhà đá dùng cho tế tự, chỉ là yêu thổ tộc quần lãnh địa thay đổi nhiều lần, ai biết hôm nay 903, chỗ này, ngày mai lại đến nơi nào, cái này thường xuyên qua lại, liền có thật nhiều vứt đi nhà đá. Lý Phù Giao lúc trước gặp phải này tòa ngoài trấn nhỏ nhà đá cũng là như thế, chỉ là chỗ này nhà đá, xa xa nhìn lại, bên trong còn có hỏa đang chập chờn. Phong Lữ kéo ra cái mũi, vô cùng buồn chán nói, là người, có hay không yêu khí, chỉ cần cảnh giới không là tốt lắm, kỳ thật Lý Phù Giao gió êm dịu lữ đều có thể biết. Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, chậm rãi đi về hướng này tòa nhà đá. Phong Lữ không tập trung cùng tại sau lưng, nghĩ đến chỉ cần đến lúc đó có một ngũ địa phương coi như là không sai. Nhà đá nguyên bản đại môn đã vứt đi, bất quá có thể là vãng lai người bản thân lại cho xây dựng một cánh cửa gỗ. Đi vào trước cửa, cửa gỗ chỉ là hờ khép, Lý Phù Giao đẩy cửa vào. Trong nhà đá có hai người nam con vây ngồi cùng một chỗ sưởi ấm. Hai cái nhìn xem niên kỹ tại mà đứng chi niên nam nhân đều là một thân áo đen. Chứng kiến đứng ở cửa Lý Phù Giao, một cái trong đó nam tử lập tức đứng dậy, ấm giọng cười nói, cũng là tránh tuyết hay sao? Công tử nếu không chê liền cùng một chỗ đi. Lý Phù Giao gật đầu cười nói, thiên hàng đường xa, thức đêm chạy đi thật sự không tốt lắm, liền nghĩ lấy tạm lánh một phen. Vẫn ngồi như vậy, nam tử kia chắp tay cười nói, gặp lại tức là hữu duyên, lưu lại đi, huống hồ tại đây yêu thổ có thể gặp được một vị Sơn Hà nhân tộc, cũng là hiếm thấy. Lý Phù Giao cười cười, lại cùng hắn nói chút ít lời ông tiếng ve, dù sao là không có lập tức ngồi xuống. Ngược lại là Phong Lữ, theo phía sau hắn rượt sau khi đi vào, liền tìm hẻo lánh nhắm mắt bò xuống rồi. Đối với Phong Lữ, hai người nam con chỉ là liếc nhau sau đó liền cũng không hề ý rồi. Lý Phù Giao tại hai người nam con bên cạnh sau khi ngồi xuống, thò tay đi nướng sưởi ấm, cảm thụ được ấm áp. Một cái trong đó nam tử theo bên cạnh thân xuất ra một cái túi rượu, cười hỏi, công tử uống rượu. Lý Phù Giao từ chối nhã nhặn nói, đi ra ngoài bên ngoài, không uống rượu. Cầm lấy túi rượu nam tử cười ha ha, lập tức liền ngửa đầu uống một ngụm, cũng không khuyên nữa. Ngược lại là mặt khác một vị hướng trong đống lửa để đó cành khô nam tử mở miệng cười nói, cái này luyện kiếm người nếu không uống rượu, sẽ không cảm thấy ít chút ít phóng khoáng chi khí. Lý Phù Giao quay đầu, kinh ngạc nói, cớ gì nói ra lời ấy. Nam tử dời đi thân thể, lộ ra bên cạnh bội kiếm, sau đó ngửa đầu nhìn về phía Lý Phù Giao, cười nói, tại hạ Thu Tô, vị nào kêu Thịnh Nguyên, không phải thầy xuất đồng môn, nhưng hai vị sư trưởng rồi lại đích xác là sư huynh đệ. Lý Phù Giao khẽ giật mình, ngược lại cũng không nói đến cái gì ngưỡng mộ đại danh đã lâu nói nhảm. Thu Tô nhìn xem Lý Phù Giao, trắng ra mở miệng, có lẽ công tử chính là Lý Phù Giao đi. Lý Phù Giao ngẩng đầu, nhìn xem hai vị này, gật đầu nói, chính là tại hạ. Thịnh Nguyên cười nói, vậy liền không sai. Lý Phù Giao lập tức cười khổ nói, nếu như tất cả mọi người là luyện kiếm, cũng đều là Sơn Hà nhân tộc, vì sao không nên sinh tử tương đối đây? Thu Tô nói khẽ, sư mệnh không thể trái. Thịnh Nguyên lập tức gật đầu, Lý Phù Giao thở dài, trong nháy mắt liền đứng lên, trong nhà đá sát cơ, hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong nhà đá tràn đầy sát cơ, điều này làm cho Lý Phù Giao cảm thấy không hiểu thấu. Hắn không phải cảm thấy có người muốn giết hắn chuyện này rất không hiểu thấu, mà là đối với muốn giết hắn chính là kiếm sĩ mà không hiểu thấu. Trên thực tế tại Thu Tô lộ ra bên cạnh bội kiếm sau đó, Lý Phù Giao liền cảm nhận được vẻ này sát cơ, có thể nếu là giống nhau tu sĩ đối với hắn triển lộ sát cơ, Lý Phù Giao đều coi như là còn có thể hiểu được, có thể hai người kia trên thân kiếm khí 10 phần, rõ ràng đều là kiếm sĩ, vì là sao như thế đối với hắn. Thu Tô đứng người lên, nhìn xem đã nắm chặt thanh ti Lý Phù Giao, thần tình hờ hững, không định giải thích cái gì, mà Thịnh Nguyên đã đứng dậy đi ra nhà đá. Phong Lữ cảm thụ được trong phòng kiếm khí, sau đó có chút không mấy vui vẻ đứng người lên, cùng đi theo xuất nhà đá. Điều này làm cho Thịnh Nguyên có chút kinh dị, chỉ bất quá cũng không có nghĩ đến xuất kiếm canh chừng lữ chém giết, dù sao một đầu đồ con lừa, trong mắt hắn, kỳ thật cũng không tính là cái gì. Thu Tô vỗ vỏ kiếm, chui này toàn thân đen thui trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, treo ngược tại bên cạnh, nhẹ nhẹ từng sợi kiếm khí theo trên thân kiếm chậm chạp tràn ra, kiếm sĩ nhất mạch, lấy tay cầm kiếm, có thể trảm thế gian hết thảy chuyện bất bình, làm lúc có một ngày không cần lại cần phải lấy tay cầm kiếm thời điểm, đồng dạng có thể ngự kiếm chém giết thế gian chi địch. Còn có được xưng kiếm đạo đại thành sau đó, dưới đời này vạn vật đều có thể làm kiếm, giống nhau tư thái tiêu sái, nhưng trên thực tế bất luận ngươi cầm chặt cái gì kiếm, kỳ thật khí thế so với không có kiếm thời điểm, đều muốn đủ nhiều lắm, nhất là cùng cảnh bên trong, cầm kiếm đối địch cùng ngự kiếm đối địch, không thể so sánh nổi. Lý Phù Giao luyện kiếm đến nay, tuy rằng cũng sẽ ngự kiếm, nhưng cùng người đối địch, hầu như trong tay thanh ti sẽ không rời tay, cũng không phải là vì như thế muốn cho cảnh giới của hắn càng thêm lợi hại. Chỉ là cầm chặt chuôi này thanh ti, cùng dụng kiếm khí ngự sử thanh ti đối địch so sánh với Lý Phù Giao đối với người sau, thủy chung có chút lạ lẫm, mặc dù là sau đó diễn biến linh phủ, làm cho hắn trừ đi thanh ti bên ngoài, còn có thể có được kiếm thập cửu như vậy một thanh giả bản mệnh kiếm, có thể nếu không phải vạn bất đắc dĩ bên ngoài, cũng không làm ra ngự kiếm giết địch ý tưởng. Thứ nhất là trên tâm lý cảm thấy không trôi chảy, thứ hai chính là thanh kiếm này thập cửu chính là hắn lớn nhất sát chiêu rồi, cuối cùng ác chủ bài, làm sao có thể đủ đơn giản xốc lên. Cùng kiếm sĩ đối địch chém giết, Lý Phù Giao đây là lần thứ hai, tự nhiên cái này lúc trước cùng sư thúc Tạ Lục cái này một loại so kiếm cũng không tính ở bên trong, lần đầu tiên là cùng chỉ còn lại tàn hồn vạn xích chém giết, cũng chính vì trận chiến ấy, Lý Phù Giao đi vào Thái Thanh, có thể đi vào Thái Thanh sau đó, lại lâm vào có thiếu dưới tình huống, dẫn đến về sau diễn biến linh phủ, lộ ra như vậy chậm chạp, Lý Phù Giao nắm chặt thanh ti, cảm thụ được sát cơ, cười hỏi, nếu là muốn giết ta, vì sao không hai vị cùng tiến lên? Còn là nói ngươi như vậy có nắm chắc, liền nhất định có thể đem ta chém giết ở chỗ này. Thu Tô ha ha cười cười, cũng không nói nhảm, chỉ là ngự kiếm lướt qua không trung, trực chỉ Lý Phù Giao mặt. Một đạo như là hai người hợp bảo chi một như vậy lớn nhỏ kiếm khí xuất hiện ở chính giữa. Các loại, chờ Lý Phù Giao giơ kiếm thời điểm, kiếm khí cũng đã như là mũi tên rời cung mà đến. Kiếm khí cuồn cuộn, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Lý Phù Giao nhập lại không tránh diện chống đỡ, một kiếm chi uy, tránh đi hơn phân nửa. Chỗ này nhà đá nhưng không có may mắn như vậy, bị được địa đạo kiếm khí kia đâm trúng, trong nháy mắt một mặt bức tường liền nổ tung, đá vụn bốn phía bay đi, lộ ra một cái thật lớn lỗ thủng. Cái này đạo kiếm khí uy thế nhập lại không chỉ như vậy, tại kiếm khí quanh quẩn xuống, Lý Phù Giao rõ ràng cảm thấy phía sau của mình giống như vác trên lưng, đau đớn dị thường. Thu Tô đi phía trước sải bước đi đến, chuôi này treo ngược tại hắn bên cạnh thân trường kiếm cũng là theo chân lướt đi. Lý Phù Giao mũi chân điểm nhẹ, một kiếm chém ra, màu xanh kiếm sáng lóng lánh nhà đá. Sắc bén thanh ti thân kiếm xẹt qua không trung, liền cốt giống như cắt vỡ cái gì hữu hình cái bọc, Lý Phù Giao trước mắt liền hình như là xuất hiện một đạo vết rách, bịch một tiếng, một mặt tường đá bị, được Lý Phù Giao một kiếm này trực tiếp vạch phá, trở thành hai nửa, chỉ là cùng lúc trước đạo kiếm khí kia làm cho tạo nên dị tượng bất đồng, Lý Phù Giao một kiếm này, chỉ là chặt đứt cái bọc, cũng không như đạo kiếm khí kia như vậy bá đạo, chỉ là cao thấp, như cũ không tốt lắm phân. Thu Tô lạnh lùng cười cười, bên cạnh thân trường kiếm mũi kiếm đảo ngược. Chỉ hướng Lý Phù Giao, sau một lát như vậy lướt đi, tốc độ cực nhanh, Lý Phù Giao cũng chỉ có thể chứng kiến một đạo bóng xám. Lý Phù Giao giữ im lặng, thanh ti nơi tay, trước người huy động, cùng chuôi này tốc độ cao tại chính mình bốn phía trường kiếm chạm vào nhau, rất nhanh chính là một hồi kim thạch thanh âm, thậm chí còn có hỏa tinh sinh ra. Thu Tô lạnh lùng cười nói, luyện kiếm đến nay, ngươi là người thứ nhất có thể tại thủ hạ ta sống qua lâu như vậy tu sĩ, không hổ là kiếm sĩ. Lý Phù Giao ha ha cười cười, ngón tay vuốt ve qua thanh ti thân kiếm, chỉ là chậm rãi mở miệng, kiếm sĩ tin tưởng giết, thật không phải là tốt hoàn cảnh. Thu Tô lắc đầu, thanh trường kiếm kia ngược lại bay trở về, ngay tại bên cạnh hắn lơ lửng. Hắn đứng thẳng người, vươn tay cầm chặt thanh kiếm kia, nói khẽ, rất lâu chưa từng buông tay buông chân chém giết. Lý Phù Dao ồ một tiếng, cũng không nói thêm lời. Nếu là muốn đã định trước sinh tử đánh đấm, suy nghĩ nhiều cái gì kỳ thật cũng không cái gì ý nghĩa. Thân hình phiêu đãng, Lý Phù Dao trước tiên lướt hướng Thu Tô. Thu Tô cầm kiếm sau đó, đen thui kiếm khí trong nháy mắt tràn ra, lướt hướng Lý Phù Dao. Hai người tại sau một lát tại nhà đá chính giữa chạm vào nhau. Một cổ màu xanh kiếm khí cùng một cổ đen thui kiếm khí trong nháy mắt quấn quanh, như là hai con dao long chém giết, lẫn nhau dây dưa không rõ. Cả tòa nhà đá tức thì bị hai người kiếm khí trực tiếp phá hủy. Thu Tô ngược lại lui ra ngoài mấy bước, sau đó một kiếm cắm vào trong tuyết, ngừng thân hình. Lý Phù Dao bên kia thì là thẳng tắp rút kiếm mà đứng. Lúc này đây hai kiếm tinh tưởng hướng, Lý Phù Dao hơi hơi chiếm được chút ít thượng phong. Ở phía xa xem cuộc chiến Thịnh Nguyên cười nói, Lý công tử kiếm đạo cảnh giới quả nhiên tuyệt diệu, trách không được sư phụ muốn làm cho hai người chúng ta dắt tay mà đến. Những lời này nói là cảm thán, kỳ thật cũng là đang nhắc nhở Lý Phù Dao tình cảnh hiện tại, càng là nghĩ đến nhiễu loạn Lý Phù Dao tâm thần. Lý Phù Dao lung lay đầu, dao động rơi một đầu tuyết trắng, lúc này mới nhỏ giọng nói, dựa vào vị kia cảnh giới, một người chống lại ta, chỉ sợ là có chút không đủ. Thịnh Nguyên cười ha ha, Lý công tử không cần phải lo lắng, chỉ cần Thu sư huynh không địch lại công tử, tại hạ sẽ ra tay đấy. Lý Phù Dao thở dài, kỳ thật hắn đổi tình nguyện là hai người đồng thời ra tay, đổi không muốn hiện tại như vậy một người liều mạng, một người ở một bên chờ đợi, hắn ẩn giấu kiếm thập cửu, nếu là ở giờ phút này lướt đi, 8-9 phần 10 là có thể trọng thương Thu Tô đấy, nhưng lớn nhất sát chiêu nếu là không thể mang đến một cái mạng, liền coi như là thất bại. Loại chuyện này, Lý Phù Dao bất kể thế nào muốn, cũng sẽ không đi làm. Hai vị thái thanh, còn là hai vị kiếm sĩ, con mẹ nó, Lý Phù Dao nhịn không được thấp giọng chửi mẹ. Chỉ là tại hắn chửi mẹ đồng thời, đối diện Thu Tô cũng đã rút kiếm mà đến, mũi kiếm tại đất tuyết lướt qua, có một cái dài nhỏ đường vòng cung. Lý Phù Dao mặt không biểu tình, xa xa đưa ra một kiếm, kiếm thuật của hắn hết được sư thúc Tạ Lục chân truyền, bất kể là ai, nhìn xem chỉ sợ đều muốn tán thưởng một tiếng. Một kiếm này tinh diệu chỗ không tại ở một kiếm lướt qua mang theo phong mang kiếm khí, mà là cái kia hồi lướt xu thế, cái này màn đêm tuyết rơi nhiều bên trong, màu xanh kiếm quang chói mắt trình độ, làm cho người ta kinh hãi dị thường. Thu Tô thấy được cái kia đạo kiếm quang, vì vậy hắn cũng giơ kiếm nghênh đón.